Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, Suru cùng Akainu. William Zaki căn cơ rất sạch sẽ, có thể xác định không có vấn đề, mà còn hắn cũng không phải Doflamingo đùa bỡn thủ đoạn đem hắn lấy được. Hắn trải qua là chân thực, Chebon bọn họ đem người cứu trở về. Phát hiện hắn y thuật thiên phú sau hấp thu vào Don Quixote gia tộc. 5 năm bồi dưỡng, William Zaki đối với, đúng, Don Quixote gia tộc độ trung thành đã rất cao. Người này không có vấn đề, hoàn toàn có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, hắn thực lực bản thân cùng y thuật thiên phú cũng không tệ. Tuyệt đối có không xong lão luyện thuật năng lực, mà còn bản thân hắn cũng biết không tay ra đời thuật đại giới. Đối với cái này sự kiện hắn cũng không bài xích, tẩy não công việc làm rất tốt. Doflamingo nắm tay thuật quả thực giao cho hắn, để cho hắn mau sớm quen thuộc giải phẫu quả thực sử dụng. Sớm có được cho mình làm không tay ra đời thuật năng lực. Sau đó, Doflamingo lại lần nhận được chính phủ thế giới điện thoại. Chính phủ thế giới cảnh cáo hắn nắm tay thuật quả thực giao ra. Nếu hắn không làm môn đem phái ra Suru trung tướng cùng Sakazuki trung tướng tới đem hắn bắt. Chính phủ thế giới trực tiếp nói cho Doflamingo bọn họ sẽ phái ai tới bắt hắn. Để cho Doflamingo minh bạch chính phủ thế giới ý tứ song phương tại lẫn nhau tương khắc chế trên. Căn bản, dùng vũ lực quyết định giải phẫu quả thực thuộc về. Doflamingo không có lại đi uy hiếp Thiên Long Nhân. Hắn quyết định cùng Suru trung tướng cùng với Sakazuki chiến một trận. Hắn muốn cho chính phủ thế giới minh bạch một cái đạo lý hiện tại hắn coi như cùng. Chính phủ thế giới quyết liệt, cũng có thể bằng vào thực lực của chính mình sống tiếp. Hắn đã không phải là ban đầu cái kia nhỏ yếu hắn. Chính phủ thế giới hiện tại nếu muốn đối phó hắn đã không dễ dàng. Doflamingo an bài William Zaki lặng lẽ rời đi. Còn hắn thì giống trống khua chiêng ngồi chiến thuyền trở lại đại hải trình. Trong dự liệu, hắn bị Sakazuki cùng Suru trung tướng quân hạm chặn lại. Song phương ở trên biển triển khai giao phong. Sakazuki đứng ở trên boong nhìn phía xa thuyền hải tặc. Bên tai vang đại pháo nổ ầm. Hắn lường được song phương một chút khoảng cách. Sau đó phát động chính mình đại chiêu. Lưu tinh hỏa sơn. Sakazuki hai tay nguyên tố biến hóa. Biến thành không ngừng sôi trào nham thạch. Sau đó tại hắn dưới sự khống chế, cái kia nham thạch thiết quyền bị hắn bắn đến trong bầu trời. Sôi trào nham thạch thiết quyền xông phá tầng mây, ở trên trời vạch ra một đạo đường parabol, sau đó hướng phía dưới mặt biển rơi xuống đi. Nham thạch tại rơi xuống trong quá trình không ngừng tăng nhanh, giống như thiên thạch giống nhau tràn đầy lực trùng kích, uy thế cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ từng cái hệ lô gia năng lực giả, đều có một cái tương ứng đại phạm vi công kích chiêu thức. Lưu tinh hỏa sơn, đây là hệ lô gia nham tương quả thực năng lực giả có phá hoại tính đại chiêu. Nhìn từ trên trời hạ xuống nham thạch, Doflamingo bên người hải tặc phát ra tiếng kêu kinh hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Sau đó tung người nhảy một cái rời đi chiến thuyền. Rầm rầm rầm, mấy phát nham thạch thiết quyền đánh vào Doflamingo trên chiến thuyền. Nhiệt độ cao nhen nhóm làm bằng gỗ chiến thuyền. Các hải tặc sợ hãi kêu làm nước cứu hỏa, thậm chí có người trực tiếp nhảy nước chạy trốn. Có thể trốn liền chạy đi. Doflamingo đứng ở không trung, liếc bọn họ liếc mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm trực tiếp vượt trên bọn họ hốt hoảng tạp âm. Truyền đến chúng hải tặc trong tai. Đám này hải tặc lâu la không phải là cái gì tinh anh. Vốn chính là dùng để hấp dẫn hải quân sự chú ý. Có thể coi làm vứt đi sử dụng. Bất quá bây giờ bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Doflamingo cũng không cần phải để cho bọn họ lưu lại chịu chết. Sống hay chết thì nhìn vận mệnh bọn họ. Doflamingo đi lên công nói. Hướng Sakazuki cùng với Suru trung tướng quân hạm bay qua. Trong quá trình bay, ngón tay hắn giãy giụa hai cái. Mấy cái sắc bén đường dài cắt hướng bọn họ chỗ quân hạm. Muốn phá hư chúng ta quân hạm. Không dễ dàng như vậy. Đây chính là chúng ta đặt chân địa phương đây. Suru trung tướng khẽ mỉm cười. Hướng về phía cắt tới dây nhỏ theo tay vung lên. Số lớn bong bóng bay qua. Đem cái kia dây nhỏ cho triệt tiêu. Bên kia, Sakazuki cũng là chợt đá vào cẳng chân. Một phát Rankiaku bị hắn đánh ra. Chân không chạm kích chống lại dây nhỏ chạm kích. Song phương trên không trung triệt tiêu. Không hổ là hải quân tinh anh trung tướng. Quả nhiên không có dễ dàng đối phó như thế. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Bàn tay lui về phía sau hất một cái. Số lớn bạch tuyến xuôi ngược thành một cái dài dài roi. Sau đó theo bàn tay hắn quơ múa đánh về phía Sakazuki chỗ quân hạm. Siêu cấp rào tiên. Hừ. Sakazuki hừ lạnh một tiếng. Haki vũ trang bao trùm hai cánh tay hắn. Hai cánh tay hắn đan chéo. Chặn Doflamingo một chiêu này siêu cấp rào tiên. Đây chính là tác chiến trên biển gây bất lợi cho hắn ảnh hưởng. Rất nhiều công kích hắn đều chỉ có thể chống cự. Bởi vì một khi hắn lựa chọn né tránh. Dưới chân quân hạm cũng sẽ bị đánh nát. Tại Doflamingo đối với. Đúng. Sakazuki phát động tấn công thời điểm. Suru trung tướng cũng nhắm cơ hội ra tay. Thân thể nàng thuấn gian di động. Chân đạp ghé pâu bay về phía Doflamingo. Trong bàn tay bong bóng bay lượn. Suru trung tướng một trưởng đánh về phía Doflamingo. Doflamingo chân đạp dây nhỏ chợt phát lực. Thân thể hướng những phương hướng khác bắn nhanh ra như điện. Tránh thoát Suru trung tướng một đòn. Cùng lúc đó, Sakazuki cũng đi lên ghé pâu bay lên. Làm tương lai hải quân đại tướng. Hải quân lục thức với hắn mà nói liền giống kiến thức cơ bản một dạng đơn giản. Sakazuki bả vai hóa thành nham thạch. Khói đen bay lên. Nham thạch còn đang không ngừng mạo hiểm bọt khí. Hắn bay về phía Doflamingo. Một quyền đánh tới. Nham thạch phun trào. Hóa thành một cái to lớn nham thạch thiết quyền đập về phía Doflamingo. Đại phún hỏa. Doflamingo liên tục cười lạnh. Chân đạp dây nhỏ di chuyển nhanh chóng. Dễ dàng tránh thoát Sakazuki công kích. Không trung Sakazuki. Sức chiến đấu ít nhất suy yếu ba thành. Sakazuki phương thức chiến đấu thuộc về chính diện nghiền ép hình. Thích hợp hắn nhất phát triển năng lực địa phương là lục địa. Tương lai hải quân tam đại tướng bên trong. Aokiji thích hợp nhất tác chiến trên biển. Kizaru thích hợp nhất không trung giao phong. Mà Akainu chiến trường chính là lục địa. Ở trong nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh trong, Aokiji đã từng giật mình 7-8 mét băng phong sóng biển. Kizaru đã từng trệ công thả ra bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ có Akainu Sakazuki, từ đầu đến cuối đều là ở trên đất bằng chiến đấu. Cho dù đối mặt bị Baki mang tới không trung Luffy cùng Jinbei, hắn cũng chỉ là bắn nham thạch tới công kích bọn họ. Hắn vì cái gì không có dùng ghé pâu bay lên chiến đấu. Sakazuki làm tương lai hải quân đại tướng. Hải quân lục thức trong ghé pâu hắn nhất định là biết. Nhưng là nắm giữ cùng tinh thông là hai chuyện khác nhau. Hắn tại không chiến phương diện cũng không thiện lớn lên. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Nếu như không bay lên đối phó Doflamingo, như vậy hắn cũng chỉ có thể mệt nhọc phòng thủ. Hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là vì phòng thủ. Hắn là người tới bắt. Mặc dù hắn không chung sức chiến đấu không mạnh. Nhưng là phối hợp Suru trung tướng nói. Ngược lại cũng chưa chắc không có bắt Doflamingo năng lực. 791-41-1636-289-7 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.